Đêm cho thời gian trôi qua, mong sao cho đêm nay giấc mơ sẽ về với anh. Mơ em luôn bên anh giống như ngày xưa chúng ta luôn vì nhau. Yêu thương là em với anh. Thế nhưng hình như con đường đôi ta nay cách xa, có những nỗi đau nào anh ngày đêm đang nặng mà. Với bao niềm tin anh dành trao cho em thiết tha, mà vì ai, vì đâu em vội vàng quay lưng đi, mà anh chẳng biết anh sai điều gì. Em vội vàng buông tay anh, tình yêu sao quá mong manh. Vì sao anh còn đêm xuôi đêm ngược mong thời gian quay lại, vẫn níu kéo bước chân em về lại với anh. Thương nhau là thế, nhưng giờ mình anh lặng lẽ đi về, từng giờ chán chê. Sao anh còn đêm xuôi đêm ngược mong tình yêu quay lại, khi em nay đã quên quên thật rồi ước mơ. Ta sẽ cùng nhau đi trọn một đời yêu mãi không rời, giờ này chỉ là gió bơ. Ôi anh thương em thương nhiều hơn chính anh. Nhưng sao em ra đi tình yêu phải tàn quá nhanh. Nay anh mang con tim nhiều niềm đau heo mòn, vì tình anh luôn còn đậm sâu. Phải làm gì để quên đi em, phải làm gì để quên đi em, dù là thoáng phút giây như vậy thôi. Anh sai điều gì em vội vàng buông tay anh, tình yêu sao quá mong manh. Vì sao anh còn đêm xuôi đêm ngược mong thời gian quay lại, vẫn níu kéo bước chân em về lại với anh. Thương nhau là thế, nhưng giờ mình anh lặng lẽ đi về, từng giờ chán chê. Ngược mong tình yêu quay lại, khi em nay đã quên quên thật rồi ước mơ. Ta sẽ cùng nhau đi trọn một đời yêu mãi không rời, giờ đây chỉ là gió bơi. Ôi anh thương em thương nhiều hơn chính anh. Nhưng sao em ra đi tình yêu phải tàn quá nhanh. Nay anh mang con tim nhiều niềm đau heo mòn, vì tình anh luôn còn đậm sâu. Phải làm gì để quên đi em, phải làm gì để quên đi em, dù là thoáng phút giây như vậy thôi. Phải làm gì để quên đi em, phải làm gì để quên đi em, dù là thoáng phút giây như vậy.